Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3344. Chương 3344. Cháy lên đi. Kỳ thật An Vinh Kiệt ý nghĩ cũng không tính là sai quá không hợp thói thường. Đã đây là đối phương cạm bẫy, vậy liền rút a, chỉ là hắn không nghĩ quá xa, coi như bọn hắn an toàn rút lui. Nhưng nếu như Bạch Vũ Triết bọn người là Tử Tiêu cung người, sau này có thể hay không trực tiếp phái một người tới đem hắn An Vũ thành phủ thành chủ cho diệt. Rồi, thời khắc khẩn cấp không nghĩ tới nhiều như vậy cũng là bình thường. Có thể vấn đề lớn nhất là, bọn hắn 7 người là tách ra 7 cái phương hướng. Kể từ đó, liền không có biện pháp tiến hành liên thủ. Tương đương với mỗi người đều là một mình đối mặt a. Mà trận pháp này mặc dù là trong thời gian ngắn dùng trận bàn ghép lại lên, quy lực so với cố định trận pháp đương nhiên phải yếu một ít, nhưng công năng cũng sẽ không thiếu. Cái này công sát trận pháp bên trong còn mang theo huyễn trận, bọn hắn muốn ra ngoài cũng không phải dễ dàng như vậy. A, một tiếng hét thảm truyền đến. An Vinh Kiệt vừa mới hạ lệnh rút lui còn không có đi qua 5 giây. Trong đó một tên chân thần cảnh đỉnh phong thuộc hạ bị một đạo kịch liệt hỏa diễm cho bao phủ, lập tức đem hắn cả người đều cho thiêu đốt. Cái này hỏa diễm lực lượng không chỉ có đến từ trận pháp, còn tiếp dẫn một bộ phận lưỡng nghi sơn lực lượng. Hắn một cái chân thần cảnh đỉnh phong, thật đúng là gánh không được. Vô luận hắn cố gắng như thế nào cũng không có cách nào dập tắt ngọn lửa trên người. Mau bỏ đi, An Vinh Kiệt nhìn ở trong mắt, càng thêm tin chắc phán đoán của mình. Kế hoạch lần này thất bại, giữ được tính mạng quan trọng. Chính mình thì là một bên toàn lực đối trận pháp biên giới xuất thủ, một bên ngăn cản trận pháp công kích. Ngay từ đầu thời điểm hắn xác thực rất kinh ngạc, thời gian ngắn lại có thể bố trí ra trận pháp như thế tới. Nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không kiến thức người, biết đây là trận bàn ghép lại, cho nên cảm thấy có rất lớn hy vọng lao ra. Trận pháp công kích, trong thời gian ngắn là không làm gì được hắn, còn lại 6 người đã là hoàn toàn không có chiến ý. Nói thật, loại tình huống này liền ngay cả Bạch Vũ Triết đều có chút mộng. Hắn là dự định tốt muốn tiến hành một trận đại chiến. Tại trận pháp này phối hợp phía dưới hắn là có lòng tin đánh giết đối phương tất cả mọi người, nhưng cũng tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng trước mắt hắn nhìn thấy chính là cái gì? An Vinh Kiệt hai lần hạ mệnh lệnh, nhanh rút, mau bỏ đi, ngoặc kép. Sau đó tại hắn dẫn dắt phía dưới, tập trung tinh thần muốn xông ra trận pháp phạm vi bên ngoài. Bởi vì tất cả mọi người phương hướng không giống nhau, còn lộ ra nửa điểm phối hợp đều không có, gặp được loại tình huống này còn cần khách khí sao? Bạch Vũ Triết khống chế toàn bộ trận pháp, đối An Vinh Kiệt 6 người tiến hành mãnh liệt quấy nhiễu, công kích không ngừng. Nhưng là hắn cường điệu chiếu cố, chính là 3 cái kia chân thần cảnh bên trong một cái. Hắn muốn từ yếu bắt đầu, từng cái giải quyết hết. Mà Tôn Kính Hoành, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết 3 người, dù sao tại trong trận pháp cũng di động không tiện, bọn hắn chỉ có thể đứng tại, có thể công kích đến ai liền công kích ai. Nhưng cái này đã đầy đủ để An Vinh Kiệt bọn hắn phi thường khó chịu. Lại là 3 năm giây thời gian trôi qua, trong đó một cái chân thần cảnh phát ra thê thảm giống lên một tiếng, cả người đều bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, trong nháy mắt liền mất đi sinh mệnh, sau đó bị thiêu thành tro tàn. Nhanh, nhanh hơn chút nữa, không phải ta sẽ chết trong trận pháp này. An Vinh Kiệt trong lòng càng thêm bối rối, hắn đã hoàn toàn không có nghĩ qua muốn phản kháng, mà là phải nhanh lên một chút chạy đi mới có sống sót cơ hội. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Chân thần cảnh đỉnh phong người tu hành tại trận pháp này bên trong, lại thêm lưỡng nghi sơn hoàn cảnh phụ trợ, xác thực không có quá nhiều sức chống cự.